Tiên Ngục, chương 365, Thiên Kiếp Đặc Thù Thưởng, gocchuyenaudio.com, Mộc Dạ trưởng lão nhỏ giọng nói ra, đứa nhỏ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào chuyển thế trùng tu? Tiên nhân chuyển thế, Tử Tiêu cười nhạt một tiếng, các ngươi nói, có thể hay không? Lúc này, lại không có người tỏ vẻ nghi vấn, xem ra, không chỉ là Tử Tiêu nghĩ như vậy. Trên Huyền Ngục Phong, đám người Tô Vân Đường, Tô Thanh Lâm đồng thời cảm giác được thiên kiếp ngưng tụ giờ áp lực lớn lao, tuy vị trí người Tô gia cách đỉnh núi tới mấy trăm trượng nhưng lại có chút cảm giác hít thở không thông. Người tu vi càng cao, cảm giác càng mãnh liệt, phụ nữ và trẻ em bình thường trong gia tộc ngược lại là không ảnh hưởng gì, nhiều nhất là cảm thấy trời đầy mây, có lẽ là sắp có một trận mưa lớn mà thôi. Đây là, thần sắc Tô Vân Đường đại biến, không khỏi đoán rằng. Chẳng lẽ là Triệt Nhi muốn độ kiếp rồi sao? Không thể nào, phụ thân, Tô Thanh Lâm nói ra, lúc Triệt Nhi bế quan, không phải từng đối ngoại tuyên bố ít nhất phải 3 tháng sau, mới xuất quan độ kiếp sao. Tô Vân Đường lắc đầu trầm giọng nói, đứa nhỏ này nhiều lần sáng tạo kỳ tích nói không chừng lần này bế quan quá trình thuận lợi đến rối tinh rối mù, đã thành công kết đan. Lúc này mới 9 ngày a, thần sắc Tô Thanh Lâm khẩn trương, có thể quá gấp gáp hay không? Ầm ầm, trả lời hắn chính là một tiếng địa chấn trầm thấp vang lên, giống như có một tòa núi lớn khác rơi đập đến Huyền Ngục Phong. Đỉnh núi Tô Triệt cảm giác một cự chùy vô hình giáng xuống, suýt nữa đập mình dính trên mặt đất. Dù chưa bị thương, nhưng cũng là khí huyết bốc lên, không dễ chịu chút nào. Trong hắc động trên đỉnh đầu, đã có tiếng gió gào thét, lập tức sẽ có gì đó hạ xuống nữa. Đối với lần độ kiếp này, ngoại trừ phụ tử Tô Vân Đường và Tô Thanh Lâm tương đối lo lắng ra, còn lại mấy người bên kia, vô luận là Huyền Cơ Tôn Giả, hay là bốn vị Nguyên Anh Lão Tổ, đều không thèm để ý chút nào. Tiểu thiên kiếp mà thôi, đại đa số người kết đan đều có thể vượt qua, Tô Triệt dựa vào cái gì độ không qua. Nói hắn độ không qua quả thực là quá vô lý. Hô, trong hắc động, đầu tiên là một cổ khí lưu màu xám gào thét mà ra, giống như một cự long màu xám, thân to vũ trảo từ trên xuống dưới, xoay quanh mà tới. Long khẩu mở to, răng nanh bén nhọn, muốn thôn phệ Tô Triệt vào trong. Đây là phong long kiếp, từng hỏa hệ kim đan độ kiếp đều phải đối mặt nó. Phong long chi lực cũng không phải là vì đánh tan thân thể tu sĩ, mà là nhằm vào nội tâm, dẫn phát tâm ma. Bị gió thổi trúng, tâm ma tỏa ra. Trường nhân quả của người Tô gia kia các sư tổ đã giúp ta hóa giải, lòng ta không thẹn, tại sao có tâm ma? Tô Triệt mở hai tay ra, giống như là muốn nghênh đón phong long, hô lớn. Chớ để cho ta coi thường ngươi, xuất ra lực lượng mạnh nhất của ngươi, để cho ta kiến thức một chút. Hô, thiên kiếp chi lực phảng phất nghe hiểu Tô Triệt khiêu khích trong hắc động, lại một phong long càng thêm tráng kiện, càng thêm thực hóa, mang theo long ngâm chấn phách nhân tâm, gào thét dưới xuống. Đến đây đi, Tô Triệt đón gió hô to. Lòng ta không sợ, tại sao lại sợ tâm ma? Hai phong long hợp hai là một, chuyển biến thành một đạo long quyền phong, vờn quanh lao tới Tô Triệt. Giờ khắc này, vô số hình ảnh, vô số mặt người hiện ra trong óc Tô Triệt, đây đều là hạt giống có thể dẫn phát tâm ma. Mỗi người đều có tâm ma, chỉ cần sinh mệnh có áy náy, có tiếc. gocchuyenaudio.com, núi có bi thương, có e ngại, tất cả mặt trái tâm tình đều có thể dẫn phát tâm ma. Tô Triệt chỉ là không thẹn với lương tâm mà thôi, không có khả năng thật không có tâm ma, nhưng mà tâm ma đều tác dụng đến tư tưởng, tinh thần, linh hồn của một người, tất cả sẽ sinh ra ở trong óc. Trong óc Tô Triệt có tiên mục trấn thủ, rất khó sinh ra tâm ma, mặc dù xuất hiện gì đó không nên có cũng sẽ bị lão hắc bắt vào tiên mục. Trận phong long chi kiếp này, không có cách nào dẫn phát tâm ma của Tô Triệt, ngược lại có thể tạo được hiệu quả cô đọng nguyên thần. Có tác dụng rèn luyện ý chí, Tô Triệt sừng sững trong gió, ngược lại hy vọng nó kéo dài thời gian lâu một chút. Thu hoạch của mình cũng có thể càng nhiều một ít, phong long chi lực càng ngày càng mạnh, trên Huyền Ngục Phong xuất hiện một đạo long quyền phong cự đại, không ngừng xoay quanh tại chỗ, phát ra tiếng gầm ô ô ô ô khủng bố. Thân ảnh của Tô Triệt sớm đã biến mất trong lốc xoáy hình rồng, hoàn toàn nhìn không tới. Oanh, đột nhiên, lại có một đạo khí trụ màu hỏa hồng hạ xuống tới cùng khí trụ phong long tan ra làm một thể, biến thành một đạo khí trụ màu đỏ sậm. Trong phong long, trộn lẫn từng đạo thiên kiếp chi hỏa, có thể đốt ra, huyết nhục cốt lâu của người độ kiếp thành cho bụi. Đây mới là trạng thái đầy đủ của phong hỏa chi kiếp, nói như vậy, những người hỏa hệ kim đan độ kiếp khác đều phải hao tổn một hai kiện pháp bảo cao cấp dùng đạo phòng ngự này ngăn cản khí trụ phong hỏa, bản thân chỉ có thể thoáng tiếp xúc đến một chút phong hỏa chi lực rất ít để rèn luyện thân thể cùng nguyên thần. Chỉ là Tô Triệt không sợ tâm ma, cũng không sợ kiếp hỏa, chân nguyên trong thân thể đã khắc sâu đặc tính của năm loại linh hỏa, có lực kháng cự rất mạnh đối với thiên kiếp kia. Dứt khoát Tô Triệt không phòng ngự chút nào, tùy ý cho khí trụ phong hỏa tứ ngược bản thân, dùng cái này để đề thăng cường độ thân thể cùng nguyên thần. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đối với người khác mà nói, thiên kiếp chi lực là một quá trình gian khổ dục hỏa trùng sinh, nhưng mà đối với Tô Triệt mà nói, lực lượng của phong hỏa chi kiếp căn bản không uy hiếp được an toàn của mình, dùng để rèn luyện bản thân, cũng ngại uy lực của nó không đủ. Quá yếu, Tô Triệt ngửa mặt lên trời hô to một tiếng ầm ầm, chính là một phá diệt quyền. Điên cuồng khiêu khích chính là vì làm cho thiên kiếp chi lực càng mạnh hơn một ít, nếu không sẽ không đã nghiện. Người quá yếu, không xứng xưng là thiên kiếp. Tô Triệt giống như điên khùng, đứng ở trong khí trụ phong hỏa, liên tục cuồng tiếu. Người quá yếu, không xứng xưng là thiên kiếp. Những lời này quá mức kiêu ngạo, không chỉ là khiêu khích mà là một loại vũ nhục cực kỳ minh xác. Nếu thiên kiếp chi lực có linh tính tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Oanh, hắc động trên không trung, bỗng nhiên mở rộng gấp 10 lần, lực áp bách khủng bố rơi xuống đầu, cơ hồ muốn đè nát cả tòa huyền ngục phong. Bùm, Tô Triệt không chịu nổi cổ lực lượng này, bị ép ngồi xuống trên mặt đất. Két, mặt đất cứng rắn bị nghiền nát sụp đổ, cả tòa huyền ngục phong bị lún xuống hơn một trượng, lực phá hoại của khí trụ phong hỏa cũng bỗng nhiên tăng lên hơn 10 lần, tựa hồ, muốn đập vỡ vụn hết thảy sự vật trên đỉnh huyền ngục phong. Trời giận, sẽ tiến hành trừng phạt cuồng đồ dám miệt thị thiên kiếp chi lực đối với Tô Triệt. Tô Triệt điều, góc chuyện audio.com, chỉnh tư thế, ngồi dưới đất, lúc này mới câm miệng không nói, chuyên tâm đối kháng thiên kiếp chi lực. Cách chương.